Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325. Gặp lại người cũ. Năm, tôi cười. Anh đến Hoàng An có việc. Sao? Tham im. Anh ta nói với ánh mắt thẳng thắn. Chú ba nói em đang TH Hoàng An, nên anh mới đến. Tôi gật đầu mà không nói gì cả. Tính ra anh ta cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Em định khi nào quay lại thủ đô? Anh ta nói mà không cần suy nghĩ trước. Tôi hơi sửng sốt, rồi cười nói. Em, không định về lại. Anh ta cau mày. Tương lai của Tuệ, mình tính sao đây? Con bé rõ ràng có thể được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt hơn. Sao em lại không muốn? Thời tiết có chút khô nóng. Tôi đưa tay, nhéo nhéo lông mày, có chút cáu kỉnh. Thẩm Minh Thành, chúng ta chỉ ăn cơm thôi không được sao? Bạn đang đọc tại chuyên quan chuyện sau này thì để sau này từ từ. Rồi bàn, tương lai còn dài lắm. Giờ nói hết, rồi thì sau này còn nói gì đây? Anh ta im lặng, không ăn mà chỉ nhìn. Tôi ăn, một thói quen rất kỳ lạ. Ngày bọn họ chưa tới Hoàng An, tôi không nỡ đến ăn TH một nhà hàng đắt tiền, bởi thật sự rất tốn kém. Lương một tháng của tôi thì hạn chế, thật sự không đủ để tôi tiêu dùng hàng ngày. Ra khỏi nhà hàng, tôi nhìn lên mặt trời nóng hổi trên bầu trời. Thành thật mà nói, mùa hè ở Hoàng An rất nóng, khiến người khác rất dễ cáu kỉnh. Để anh đưa em về nhé. Anh ta nói, như thể đang hỏi ý kiến của tôi. Tôi nghiêng mặt nhìn anh ta. Chấm, anh có muốn đi gặp Tuệ Minh không? Anh ta liền sửng sốt, có phần kinh, ngạc, có thể sao? Anh là cậu của con bé mà. Sao lại không được chứ? Anh ta mỉm cười, cố gắng kìm nén niềm vui. Trường học, trong 4 năm kể từ khi tôi đến Hoàng An, Tuệ Minh chưa từng gặp Thẩm Minh Thành, nhưng vì mấy ngày nay người lạ cứ lần lượt xuất hiện nên dường như con bé cũng đã quen rồi. Lên xe, tôi và Tuệ Minh ngồi ở ghế sau, con bé ngước nhìn tôi, rồi nhìn về phía ghế lái và mím môi. Mẹ, chú cũng là bạn của mẹ phải không? Tôi gật đầu. Tuệ Minh, anh ấy là cậu của con đấy. Sau này con phải gọi là cậu, chứ không phải chú đâu nhé. Cậu, Tuệ Minh sửng sốt. Thẩm Minh Thành nghĩ rằng con bé đang gọi anh ta, nên quay đầu lại. Trên khuôn mặt đầy niềm vui và cảm xúc không thể tả được bằng lời. Nhìn đường, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đang lao tới. Tôi giật mình toát mồ hôi lạnh. May mà Thẩm Minh Thành phản ứng nhanh, đánh tay lái để tránh va chạm. Anh ta đậu chiếc xe vào một bên đường, rồi quay ra sau nhìn tôi và Tuệ Minh. Anh ta nhìn Tuệ Minh với một khuôn mặt đẹp trai và có chút mong đợi, rồi nói, Tuệ Minh, con gọi lại một tiếng cậu lần nữa đi. Con, Tuệ Minh ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng cất tiếng, cậu. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta lộ ra vẻ vui mừng, rồi nhìn tôi với vẻ vô cùng thích thú nói, Xuân Hinh, em nghe gì không? Con bé gọi anh là cậu. Tôi gật đầu, nhưng tôi có thể hiểu anh ta rất rõ. Anh ta cũng là một người cảm thấy cô đơn trong lòng giống như tôi thôi. Có thể sống cả đời để tìm kiếm thứ thuộc về mình. Một tiếng gọi cậu của Tuệ Minh khiến anh ta rất vui mừng và ấm áp. Anh ta rất hạnh phúc, nhưng cảm xúc lại lẫn lộn. Cảm xúc lẫn lộn ấy không phải là vì tôi mà là vì người khác. Sau khi đưa tôi và Tuệ Minh trở về, ánh mắt anh ta dường như vẫn dõi theo Tuệ Minh với vẻ sâu thẳm và xa xăm. Anh ta có chuyện gì sao? Mỗi lần về nhà là Tuệ Minh rất thích ra sân sau để hái hoa quả. Tuệ Minh vừa đi, tôi liền nhìn anh ta nói, có chuyện gì cần em giúp sao? Anh ta liền tỉnh táo lại. Sửng sốt, ánh mắt có chút xa xăm. Xuân Hinh, nếu như em mang thai, nhưng cha đứa bé lại muốn phá cái thai đó đi, thì em sẽ làm thế nào? Tôi nhìn anh ta, mắt tôi hơi nheo lại. Đứa bé vốn là con của anh rồi nên không? Có lý do gì mà không muốn cả? Thẩm Minh, Thành, đừng phụ lòng mà khiến người khác thất vọng. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi. Ánh mắt có chút bối rối. Anh không nói đứa nhỏ là của anh. Tôi mỉm cười. Khi anh nhìn Tuệ Minh, chắc hẳn anh đang nghĩ rằng nếu đứa trẻ đó được sinh ra, thì sau này cũng sẽ dễ thương như Tuệ Minh. Có phải vậy không? Anh ta mím môi u ớ, có chút khó chịu. Ngồi lên chiếc ghế mây đan. Anh ta lấy hai tay ôm đầu. Dường như, có vẻ rất lúng túng. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta. Chấm, không khỏi an ủi. Bất kể như thế nào, đã là con của anh, thì anh không có lý do gì để vứt bỏ đứa nhỏ mà không quản cả. Huống chỉ dù không muốn đứa bé, thì Thẩm Minh Thành, anh cũng đừng khiến bản thân phải hối hận. Anh đột ngột đứng dậy, có chút sững sỡ nhìn tôi, sau đó nói, anh sẽ về thủ đô một chuyến, vài ngày nữa anh sẽ lại đến thăm em. Và rồi anh ta rời đi. Nhìn anh ta bước đi xa, tôi không khỏi mỉm cười. Con người ta rồi sẽ chữa lành được vết thương trong lòng thôi. Có lẽ đó là vì cuộc đời luôn đầy màu sắc, nhưng cũng có lẽ là vì một đứa trẻ. Tuệ Minh bước ra, trong tay còn khể nể ôm quả dưa hấu. Thấy Thẩm Minh Thành không có ở đó, thì con bé liền nhìn một vòng rồi nói, mẹ, cậu đâu rồi? Tôi cầm lấy quả dưa hấu của con bé, đặt qua một bên. Cậu về rồi. Nhìn quả dưa hấu con bé hái về, tôi không khỏi thở dài. Tuệ Minh, dưa hấu này nếu không ăn hết sẽ bị hư mất. Con bé cụp mắt xuống. Con tưởng cậu sẽ ở đây nên con mới hái nó. Tôi sửng sốt, rồi ngồi trên ghế mây đan mà ôm con bé vào lòng. Vuốt mái tóc con bé và nói, Tuệ Minh, con có muốn đến sống ở thành phố của ông ngoại và cậu không? Con bé nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, rồi lại nhìn tôi nói, Mặc Bạch, cũng đi chứ? Tôi ngần người ra một chút, nghĩ một hồi rồi nói, không đi, bạn ấy còn phải ở cùng cha bạn ấy nữa. Ồ, con bé có chút mất hứng. Nếu như con đi rồi thì Mặc Bạch sẽ không có bạn nữa. Suy nghĩ một hồi, con bé nhìn tôi và nói, mẹ ơi, có phải con sẽ đến sống với ông ngoại và cậu thì con sẽ có cha không? Tôi sững sờ trong giây lát, trong lòng có một cảm giác không thể nói ra được. Đúng vậy, đứa trẻ nào mà chẳng hy vọng mình có cha chứ? Tôi nhìn con bé, trong lòng có chút áy náy. Tuệ Minh, có phải con rất muốn cha, phải không? Con bé cắn chặt miệng, rồi chăm chú suy nghĩ và nói, vâng ạ, nếu con có cha, cuối tuần con có thể cùng cha đi chơi như với chú Nam rồi. Cha cũng sẽ mua cho con những món ăn, sẽ kể chuyện cho con nghe, và còn có thể nâng con lên cao như chú Nam vậy đó. Tôi gật đầu, không biết phải nói thế nào với con bé. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cho con bé biết về chuyện của Vũ Linh. Cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ để Trịnh Tuấn anh biết về sự tồn tại của Vũ Linh. Trong suốt 4 năm qua, tôi và đứa trẻ này như đã trở thành một. Tôi không thể nào yên lòng để con bé sống cùng Trịnh Tuấn Anh được. Nhưng tôi đã đối xử tệ với con bé khi không cho nó biết về cha mình. Tôi ôm con bé vào lòng mà có chút nghẹn ngào. Vậy mẹ sẽ dẫn Tuệ Minh đến thủ đô để tìm cha, để Tuệ Minh có thể ở bên cha mỗi ngày như những bạn khác, được không? Con bé có chút kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt mà nói. Thật sao? Mẹ, mẹ không được lừa con đâu đấy. Tôi mỉm cười. Có khi nào mẹ lừa Tuệ Minh chưa nào? Vậy, con dẫn theo Mặc Bạch được không? Con bé nói, đôi mắt đen láy nhìn tôi. Chồng thật đáng yêu. Tôi sửng sốt. Tuệ Minh, Mặc Bạch cần phải sống cùng cha của bạn ấy. Nếu như bạn ấy cùng chúng ta đến thủ đô, vậy thì bạn ấy và cha bạn ấy phải xa nhau rồi. Con có hy vọng sẽ rời xa cha mình không? Con bé lắc đầu. Con không chịu. Đâu? Cách Chương.